Âm nhân tế, chương 393, 393, đốt một tấm da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng chính là một tiếng hét của ta, làm cho con khỉ nhỏ ngừng lại, nó nhìn lại ta, và nhìn vào một vũng máu trên mặt đất, và cuối cùng nó trở lại vai ta. Rất hiển nhiên, máu tươi kia đối với con khỉ nhỏ có lực hấp dẫn phi thường, nhưng mà, nó cuối cùng lựa chọn ta, làm cho ta không khỏi có vài phần cảm động. Lúc này, Ân Đắc Thủy nhắc nhở ta, Trương tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên điều trị nội tức, để đạo khí trong cơ thể ổn định lại, ta giúp ngươi rút kim. Lúc này ta mới ý thức được, trên đỉnh đầu cổ của ta, còn có lưng đều có kim tiêm. Hơn nữa, trên lưng còn là một cây kim thép dày như một cây kim áo len. Sau vài lần ta thổ nạp, đạo khí trong cơ thể có xu hướng bình tĩnh. Ân đến thủy sờ mạch của ta, gật đầu, sau đó đem tất cả kim tiêm đều nhổ ra. Sau khi hơn một chục cây kim đã được rút ra, ta đã trở lại bình thường. Chỉ là cảm giác trên đầu hơi có chút đau, ta phỏng chừng là do bị Hà Thiến cuối cùng đập một cái kia. Lúc này lại nhìn bên chị Hồ, ta phát hiện ngay cả chị Hồ cũng ở trong chiến đấu, từng chút một bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Dù sao, Hà Thiến tựa hồ đánh thế nào cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương nào, cho dù là có tổn thương cũng sẽ trong thời gian rất ngắn chữa trị. Cứ tiếp tục như vậy, mặc dù chúng ta nhiều người, cũng tuyệt đối không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Ta chú ý một chút, Tuyết Trần vừa rồi bị Hà Thiến đả thương, lúc này, đã không thấy bóng dáng Tuyết Trần. Đang lúc ta nhìn bên kia, trên nóc nhà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Đạo hắc ảnh kia tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền nện vào lưng Hà Thiến. Hà Thiến bị ném ra ngoài hơn 10 thước. Ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều biến thành hình cung. Tuy nhiên, sau một tiếng kẽo kẹt, cô đã trở lại bình thường một lần nữa. Mà bên cạnh chị Hồ, còn có một người đứng, không phải người khác, tự nhiên chính là Tuyết Trần. Khóe miệng hắn còn mang theo một chút máu, thế nhưng, thoạt nhìn cũng không có bất kỳ thương thế nào. Chị Hồ cùng Tuyết Trần cùng nhau đối phó Hà Thiến, lần này làm cho thế cục xảy ra thay đổi. Chúng ta bên này cơ hồ là ưu thế áp đảo. Chỉ là, Hà Thiến lần lượt bị đánh bại, thậm chí còn bị thuật pháp của chị Hồ cùng Tuyết Trần đánh cho tứ phân ngũ liệt, biến thành mảnh vụn, rải rác khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ khôi phục như cũ. Xem ra, cái gọi là vô giáo thuật sĩ thật sự không phải là cây gai, nếu như không tìm được bản thể của Hà Thiến, cũng chính là cái bình từ bản mạng kia, sợ là chúng ta cho dù là mệt chết, cũng không có khả năng đánh bại nó. Ân đạo trưởng, cứ tiếp tục như vậy sợ không phải là biện pháp, ta nói. Ngươi có biện pháp gì? Ân Đắc Thủy hỏi ta, điều này làm cho ta có chút xấu hổ, bởi vì ta căn bản không biết kế tiếp nên làm gì, cho nên, ta đành phải nói. Nếu không, chúng ta trước tiên rút lui, tránh thứ này, lẻn vào biệt thự Tây Giao, trước tiên đi tìm bình bản mệnh của nó. Ân Đắc Thủy nhìn bên kia một cái, nói, nếu có thể tìm được bình bản mệnh, ta nghĩ Tuyết Trần vào ban ngày đã động thủ, sẽ không đợi đến bây giờ. Khu biệt thự Tây Giao kia, là một nơi dưỡng âm, chúng ta tùy tiện tiến vào trong thời điểm âm, 89 phần 10 muốn rơi vào trong cạm bẫy của nó, chìm sâu vào khốn cảnh, là không có khả năng tìm được bình từ bản mệnh. Vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta sờ sờ sau gáy hỏi. Hồ Ngọc Lan cùng sư đệ ta đang làm việc, chính là biện pháp của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Đắc Thủy nói, hắn thậm chí còn xắn tay áo lên, chuẩn bị xuất chiến. Thế nhưng, gần như là cộng thêm ta cùng Ân Đắc Thủy, thực lực của chúng ta bên này đích xác đã rất mạnh, nhưng mà, muốn si ba tê chết quái vật căn bản là đánh không chết này, chỉ sợ cũng là không được. Nhưng mà, ta thấy Ân Đắc Thủy lại là vẻ mặt tràn đầy tin tưởng, liền biết, sau lưng lời nói của hắn là có huyền cơ. Cho nên, ta liền hỏi, Ân đạo trưởng, không phải đánh bại nó đơn giản như vậy chứ? Đương nhiên không phải, đi, Trương tiểu huynh đệ, chúng ta cùng lên. Ân Nấc Thủy nói, hắn hơi thấp xuống thân thể, một chút liền hướng về phía Hà Thiến bên kia vọt tới. Chẳng bao lâu, Ân Đắc Thủy tham gia trận chiến, ta bên này cũng không có bất kỳ chậm trễ nào, hướng bên kia liền vọt tới. Hơn nữa, có giao huấn vừa rồi, ta cũng không tùy tiện tiến công. Ta trực tiếp tế xuất bát quái linh hỏa phù trận. Đem linh hỏa khống chế chung quanh chúng ta, từ đó hình thành hỏa tường hộ thuẫn thật lớn. Hà Thiến muốn công kích chúng ta, nhất định phải lần lượt phá vỡ cái loại hỏa tường hộ thuẫn này. Nàng mỗi một lần nổ ra hỏa tường hộ thuẫn, đối với nàng mà nói, đều là một lần tổn thương. Ân Đắc Thủy ở một bên, giơ ngón tay cái lên với ta, nói với ta. Tốt lắm, Trương tiểu huynh đệ, làm cho linh hỏa của ngươi thiêu đốt một chút, đem nó cho vòng vào bên trong. Ta hơi hơi gật đầu, tuy rằng không biết tiêu hao Hà Thiến như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng mà, Ân Đắc Thủy nhất định có đạo lý của mình, ta cũng lập tức làm theo. Sau khi nhéo ra chỉ quyết, linh hỏa chung quanh oanh một cái, hướng về phía chung quanh bạo phát. Con khỉ nhỏ kia phòng chừng là chịu không nổi linh hỏa nương nướng, trực tiếp chui vào trong y phục của ta. Chị Hồ bên kia, cũng là liên tục lui về phía sau, rời khỏi vòng tròn linh hỏa. Ta quên mất, loại linh hỏa này đối với chị Hồ cũng là có thương tổn. Thấy chị Hồ rời đi, ta lập tức hỏi, chị Hồ, chị không sao chứ? Yên tâm đi, tiểu ca, chút linh hỏa này của ngươi còn không đả thương được ta. Nàng nói xong, liền dừng lại giữa không trung. Đồng thời, nàng còn nắm chỉ quyết, đem thuật pháp của mình rót vào trong linh hỏa phù trận, linh hỏa chung quanh ta càng vượng. Hà Thiến bị nhốt trong trận pháp, thoáng cái trở nên có chút bối rối. Nó thử dùng linh hỏa phù trận, thế nhưng, vừa mới tới gần hỏa tường, đã bị một đạo cường thế hỏa diễm bức lui đi. Linh hỏa đối với Ân Đắc Thủy và Tuyết Trần, chỉ tương đương với hỏa diễm bình thường, cho nên, hai người bọn họ có thể ở trong linh hỏa phù trận tự do đi ra ngoài. Hơn nữa, hai người này phối hợp cũng thập phần ăn ý, cùng nhau hướng về phía Hà Thiến công kích một trận, chờ thời điểm Hà Thiến chuẩn bị phản kích, hai người bọn họ lại từ trong linh hỏa phù trận của ta đi ra ngoài. Sau vài lần qua lại, Hà Thiến đích xác bị tiêu hao không nhẹ. Tuy rằng không có xu hướng bị mệt mỏi nằm sấp xuống, nhưng mà, tốc độ của nàng rõ ràng đã chậm lại. Hơn nữa, phía sau mấy lần công kích, đạo thanh ảnh trong cơ thể nó cũng không có đi ra nữa. Thanh ảnh tự nhiên là quỷ vật sợ nhất chính là loại linh hỏa này. Nói cách khác, bị nhốt trong trận pháp, thực lực của Hà Thiến đại giảm. Loại tình huống này kéo dài một hồi, Ân Đắc Thủy nói với ta. Trương tiểu huynh đệ, không sai biệt lắm, thu linh hỏa phù trận của ngươi, thả nó đi. A, nhìn thấy chúng ta sẽ giành chiến thắng, tại sao chúng ta nên để nó đi? Ta quay đầu lại và nhìn nước chảy dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nghe lầm, mau, thả nàng đi. Ân Đắc Thủy nói, ta có chút không hiểu, lại nhìn Tuyết Trần một cái. Tuyết Trần lại hướng ta gật gật đầu. Hai người này, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây? Thật vất vả mới dùng trận pháp vây khốn Hà Thiến, mắt thấy nàng sắp bị chúng ta diệt. Loại thời điểm này buông tha, ta không quá cam lòng a, ta thật sự là nghĩ không ra. Liền hít sâu một hơi, tiếp tục tăng lên bát quái linh hỏa phù trận cấp bậc. Trong nháy mắt, trong phù trận của ta, giống như một cái lò nóng chảy. Hà Thiến cũng sau trận hỏa hoạn này, hóa thành tro tàn, rơi xuống đất. Ta hít sâu một hơi, nhìn chung quanh không có động tĩnh gì nữa, liền quay đầu lại nhìn Ân Đắc Thủy cùng Tuyết Trần. Hai người bọn họ nhìn ta, cũng có chút kinh ngạc, bất quá, hai người bọn họ đều không có gì. Chị Hồ đi đến chỗ ta, nhìn thoáng qua tro bụi trên mặt đất, nói. Tiểu ca, không nghĩ tới bây giờ ngươi lợi hại như vậy, nếu thứ này đã thu thập xong, chúng ta cứ đi thôi. Ta nhìn Ân Miểu Thủy một cái, Ân Đến Thủy cũng chỉ gật đầu, liền đi theo chị Hồ. Ta cũng lập tức tăng nhanh tốc độ, đi theo, ta luôn cảm thấy chỗ nào kỳ quái, giống như ba người bọn họ đều biết cái gì, chỉ một mình ta không biết. Đại khái lúc đi ra ngoài mấy chục thước, một trận âm phong ập tới, tiếng gió ào ào vang lên. Ta không nhìn lại, nhưng ta cảm thấy như thể có một cái gì đó di chuyển trên đường phố phía sau. Ta theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn lại, Ân Đắc Thủy bên cạnh liền nói. Không cần nhìn, thuật sĩ phù thủy kia căn bản cũng không có chết, người bất quá là đốt đi một tấm da của nó mà thôi. Đương nhiên, chúng ta vừa rồi đối với nó tiêu hao rất lớn, nó hiện tại nhất định sẽ làm một chuyện. Chuyện gì? Ta hỏi ngay lập tức, nguồn sức mạnh của vô giáo thuật sĩ, khi tiêu hao quá lớn, nó nhất định sẽ trở lại bên trong bình bản mệnh, một lần nữa hấp thu một loại khí tức vô thuật. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể lợi dụng cái này, đi theo nó, hẳn là có thể tìm được bình bản mệnh của nó. Đương nhiên, mấy nữ hải tử mất tung tích, chúng ta cũng có thể làm rõ. Ân Nấc Thủy nói, hóa ra, hắn đang có kế hoạch như vậy, Biết rõ Hà Thiến căn bản không cách nào đánh bại, lại lần lượt công kích. Mục đích kỳ thật chính là để tiêu hao nó, từ đó, lợi dụng phương pháp này, tìm được bình từ bản mệnh. Vẫn là tâm tư Ân Đắc Thủy càng thêm linh hoạt. Vừa đi, ta vừa nhìn lướt qua con đường nhỏ phía sau. Đích xác, ta nhìn thấy một đoàn hắc khí đang từng chút hội tụ. Hồn phách bình thường, bị linh hỏa phù trận thiêu đốt, nếu không tới vài giây, sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng, hồn của vô giáo thuật sĩ này, hiện tại vẫn còn đang hội tụ, sợ là, không tới vài phút là có thể khôi phục bình thường. Ta thì thầm hỏi, vậy chúng ta nên theo dõi như thế nào, cách chương?